đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1157. Bán đấu giá bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đã cùng Tiểu Nhạc Nhạc nói qua, hôm nay Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không lộ diện. Chuyện bản đồ Tiểu Nhạc Nhạc sẽ xem rồi làm. Một tiểu hài tử, mục tiêu chẳng phải rất lớn, không phải sao? Cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười, một đạo thần thức quét qua, nàng có thể đoán được là ai? Người của Mật Các, hôm nay tất nhiên bọn họ sẽ xuất hiện, nhưng mà không biết xuất hiện có phải là người ngày đó hay không đây? Bọn họ ở thử chính mình, nàng cố tình cái gì cũng không làm. Thậm chí Tiểu Hoan Hoan đều ở một bên chờ thật nhu thuận. Ai, mẫu thân, không phải là một tấm bản đồ rách sao? Có hấp dẫn người như vậy à? Tiểu Hoan Hoan biết là ở đây bán đấu giá bản đồ, nhưng không biết tại sao lại hấp dẫn người. Lời này, thật sự là đủ. Nếu như để người bên ngoài nghe được, phỏng chừng đều sẽ cùng nhau công kích Tiểu Hoan Hoan. Đây là bản đồ, nhưng cũng không phải là bản đồ rách à? Tiểu nha đầu, ngươi có thể đừng như vậy. Miệng không chừng mực sao? Bản đồ này liên lụy đến một cái cổ mộ, chính là một cái huyệt mộ thật xa xưa, nơi người đã chết. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, cái này bé biết à. Đúng, chẳng qua người này tựa hồ có chút lai lịch cho nên tất cả mọi người muốn đi xem. Liền giống như Địch Thêm phải không? Đúng, cùng là loại người này. Địch Thêm, nghĩ đến linh hồn cổ quái kia, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như cũ có chút. Khó mà tin được thế nhưng ông ta có thể thay đổi thiên phú của một người, trí tuệ cổ nhân, quả nhiên cùng bọn họ là không thể so sánh. Cấp độ của ông ta ở đằng kia, nha nha, vậy không tệ à, Tiểu Hoan Hoan cũng thật thích địa phương kia, cảm giác chơi rất tốt. Ai nha, mẫu thân, bọn họ đến bán đấu giá này của chúng ta trực tiếp ở lại không phải tốt lắm. Bình thường thứ gì đó lấy đến bán đấu giá, bọn họ có ưu tiên quyền lợi lưu lại. Ha ha, tiểu nha đầu, con cho rằng đây là bạc là có thể mua được sao? À, không thể à, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống dưới, tại sao phiền toái như vậy à? Ừ, bình thường những thứ tương đối quý trọng cũng không phải có bạc có thể mua được, đây là muốn dùng vật đổi vật, phải có gì đó làm cho bọn họ động tâm, sau đó mới có khả năng đưa cho con. Đông Phương Ngữ Hinh nhẫn nại giải thích, mà vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên tĩnh lặng xuống dưới. Mẫu thân, Tiểu Nhạc Nhạc nói người đến, Mật Các, vậy nàng vừa mới cảm nhận được thần thức kia là, quả nhiên, bọn họ có người khác mang theo bản đồ đến, người nhìn thấy lần trước chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật. Mà võ công của người kia, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dám bỏ qua, đây thuyết minh gần đây Mật Các rất lợi hại. Cũng đúng a, bọn họ có thể sống thời gian dài, kinh nghiệm công lực cái gì tự nhiên liền rất cao. Bọn họ có thể mang theo này nọ đến, vậy cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu, bọn họ cũng không xem như lừa gạt mọi người. Tuy rằng nói bán đấu giá này phá bỏ cũng không có gì, nhưng bọn người Trần Minh trả giá rất nhiều tâm huyết, đây cũng là một phần sản nghiệp của nàng tại đây, có thể bảo trụ cũng là tốt. Được chờ xem, ta nghĩ, hôm nay bán đấu giá là không có kết quả. Đông Phương Ngữ Hinh thật khẳng định nói xong, Quốc Chi Ta Dịch gật gật đầu, hắn cảm giác cuối cùng cũng là kết quả này. Cách chương.